Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, mua bán. Bỏ mặc dâu y làm sao mong đợi nàng cuộc hành trình trên tàu biển. Nhưng là Julia thay thế dâu y sự việc, Trần Phàm cũng không khỏi không đồng ý. Hắn không phải là không muốn tuyên bố tìm người làm tin tức, nhưng là tổng là người quen tới tốt hơn một chút. Đây cũng là vậy người Trung Quốc bệnh chung. Làm một công ty, 7-8 cô bát đại di toàn bộ đều nhét vào. Trần Phàm cũng không ngoại lệ. Dâu y tuyên bố ngày thứ hai, Julia liền cùng dâu y cùng nhau tới thực tập. Hey, Julia, đã lâu không gặp. Trần Phàm chào hỏi, nói thật, cùng Julia thật lâu không sống chung. Tổng không có dâu y tới như vậy tùy tiện. Hey, Trần. Julia mỉm cười, cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nghe dâu y mà nói. Nhưng thật ra là hắn mình muốn đi hưởng thụ cái gọi là cuộc hành trình trên tàu biển. Người biết, hắn thậm chí đại học cũng không có tốt nghiệp. Julia chẳng qua là nhìn hắn cười. Cái này đại học không có tốt nghiệp có quan hệ thế nào? Dâu y nghe có chút chưa hài lòng. Miệng của ngươi hôn cùng chú Willy rất giống. Bất quá hắn có thể so với ngươi già nhiều. Julia cũng không nhịn được đối với Trần Phàm loại biểu hiện này trêu ghẹo. Hắn vẫn là cha ta. Dâu y ở một bên bổ sung. Trần Phàm tỏ vẻ không vui. Lộ vẻ tức giận hướng về phía dâu y cùng Julia giả bộ dáng vẻ nghiêm trang. Dâu y, Julia, nếu các ngươi thương lượng xong, ta nơi này không thành vấn đề. Dâu y có thể dạy một chút Julia. Nhưng là, cái này không có gì kỹ thuật hàm lượng. Rất dễ dàng học, chỉ muốn chú ý mình phục vụ thái độ là được. Dẫu sao, khách hàng là thượng đế. Khách hàng là thượng đế. Julia lấy làm kinh hãi. Sau đó trợn mắt nhìn Trần Phàm. Thượng đế là cô gái. God is a girl group coverage ca khúc nổi tiếng. Dâu y ở một bên cười hì hì cười nhạo. Rất hiển nhiên. Người Mỹ không phải rất đồng ý người Trung Quốc độc chế đi ra ngoài loại phục vụ này tính lý niệm. Được rồi, một vấn đề cuối cùng. Trần Phàm mặt đầy nghiêm túc, dâu y hai tay ôm ở trước ngực. Julia cũng vẫn ung dung nhìn Trần Phàm, dự định nghe hắn một vấn đề cuối cùng. Julia ở dâu y vẫn còn ở đoạn này công tác trong thời gian là không có tiền lương. Nếu như các ngươi không ngại, ta thì không có vấn đề. Cái gì? Dâu y không làm. Được rồi, ta đáp ứng. Julia ngược lại là không có chút do dự nào. Người Do Thái Shylock, Shakespeare thương nhân thành Venice trong nổi tiếng hình tượng quỷ keo kiệt. Dâu y lẩm bẩm, ta có thể nghe được. Trần Phàm dùng ngón tay chỉ dâu y. Ta nghe được, người nói người Do Thái. Phía sau còn có một cái không tốt danh từ. Người là người chủ nghĩa chủng tộc sao? Trần, Julia nói chuyện, có chút quá, đừng như vậy được không? Được rồi, đều là ta sai mà. Trần Phàm vỗ xuống tay. Julie, ta biết ngươi đang đứng ở lúc tốt nghiệp, nhưng bởi vì là dâu y chỉ hoãn mình thời gian, ta muốn ta phải cho ngươi bồi thường. Ngươi có thể cùng dâu y vậy tiền lương, nhưng là không có tưởng thưởng, trừ phi dâu y đi ra ngoài du lịch. Cái này còn không sai biệt lắm. Dâu y đắc ý cười. Julia nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. Ngươi không cần thiết vì ta làm như vậy. Ta thuần túy là vì trợ giúp dâu y. Coi như là bồi thường mà nói. Chắc cũng là dâu y cho ta. Mà không phải là ngươi. Cuối cùng gặp nói phải trái. Trần Phàm nhìn dâu y cười hắc hắc. Được rồi, ngươi bệnh nhân đến. Ngươi còn phải ở chỗ này phụng bồi chúng ta nói chuyện phiếm sao? Dâu y như cũ khoanh tay. Nhìn xem Trần Phàm, lúc này mới buông tay ra. Hướng Julia vẫy vẫy tay. Chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, gặp lại, các nữ sĩ. Trần Phàm xoay người đi phòng làm việc. Mới vừa đi vào. Liền nhận được Kristen điện thoại. Hắn ở trong điện thoại hơi có vẻ kinh ngạc hỏi Trần Phàm. Ngươi ở Hollywood đã làm gì? Thả cái lựu đạn sao? Tại sao như thế nói? Trần Phàm bị Kristen hoảng sợ một đoàn mê hoặc. Ngươi còn không biết? Ô, thật là gặp quỷ. Cái này hai ngày có mấy người tất cả đánh cho ta điện thoại. Bọn họ muốn ngươi rượu. Đúng, chính là ngươi cất cái loại đó đáng chết rượu trái cây. James, Angelina, Robert, Taylor, còn có Emma cùng Chloe. Đáng chết, ta chọc người nào. Bọn họ cũng hướng thông qua ta đến tìm đến ngươi. Đợi một chút, Kristen, cái đó, ai, Chloe, là Chloe Grace Mott sao? Chính là Kitchers bên trong cái đó, Chloe Grace Mott. Đúng vậy, cô ta không phải chỉ có 16 tuổi sao? Tại sao cũng phải rượu? Ngươi sẽ không sợ phạm pháp? Trần Phàm trợn to hai mắt, bất quá nếu như có thể liên lạc nàng mà nói. Đem nàng điện thoại nói cho ta. Ta mời hắn ăn món ăn hoa. Người biết ta tài nấu nướng. Chấm ngoặc kép. Thượng đế. Người đang nghe ta nói sao? Hắn mới 16 tuổi. Người đang suy nghĩ gì? Hội chứng Lolita. Hoặc là thích ấu dâm. Ta đã cự tuyệt hắn. Đúng vậy. Đừng muốn những thứ vô dụng này. Nói cho ta. Người định làm như thế nào? Kristen thanh âm có chút cuồng loạn. Rất hiển nhiên có chút phát điên. Là ai? Nói cho bọn họ. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm cũng buồn rầu vô cùng. Mình thật đúng là ở Hollywood vòng giải trí nổi danh. Là Peter. Kristen thanh âm có chút không biết làm sao. Người biết bọn họ đã làm gì? Bọn họ ở cử hành phái đối thời điểm. Bởi vì là cùng James Cameron đánh cuộc. Kết quả liền lấy ra ngươi sản xuất rượu. Mặc dù hắn thắng. Nhưng là. Người biết, đây chính là hậu quả. Quen bạn không cẩn thận. Trần Phàm xuống một cái lời bình. Như vậy, nói cho ta, người dự định như thế nào xử lý? Kristen phảng phất có khôi phục dâng trào đấu tranh tinh thần. Hướng về phía Trần Phàm giống lên. Không, không phải hống, là gầm thét. Cái này rất dễ làm. Ta còn có hơn 40 bình. Ta biết, đáng chết, ta đã sớm nói cho ngươi. Chia cho ta phân nửa. Chấm ngoặc kép. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Trần Phàm vội vàng ngừng người phụ nữ này nói lải nhải. Nói cho bọn họ. Mỗi bình 5.000. Không phải đồng yên. Là đô la. Dĩ nhiên nếu như ngươi cảm thấy đồng euro tương đối khá mà nói. Cũng được. Vậy không tốt cười. Trần. Ngươi thật đúng là dám ra giá. 5.000 đô la. Kristen thanh âm rất nhọn. Tựa như hắn bị kích thích. Dĩ nhiên, nếu như cảm thấy đắt mà nói. Có thể, thương lượng, giá cả được rồi. Có thể xuống chút nữa. Chấm ngoặc kép, không, không, chân. Người đơn giản là ở làm nhục tốt như vậy đồ. Kristen tựa như lại cuồng loạn. Cái này cùng hắn dĩ vãng tính cách chênh lệch phải quá nhiều. Người nói là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm ánh mắt sáng lên. Người biết không? Một chai 1787 Raphael bán bao nhiêu không? 450k bảng Anh. Coi như là Gary bình kia rượu. Cũng tổn hao 32,000 đô la. Mà sự thật chứng minh. Người rượu phẩm chất so với bọn họ tốt hơn. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Sau một câu. Ta rất đồng ý ngươi giải thích. Trần Phàm có chút đắc ý. Như vậy. Thêm 500 như thế nào? 5.500 đô la một chai rượu. Ta phải tính một chút. Ta có thể bán bao nhiêu tiền? Chấm ngoặc kép. Ngươi là ngu si sao? Kristen rốt cuộc nổi giận. 100.000. 100.000 đô la. Thấp hơn cái giá này. Ngươi chính là ngu ngốc. Trần Phàm rốt cuộc rõ ràng. Cái gì gọi là ngu si? Rất rõ ràng. Ngu si cái từ này không phải là Trần Phàm mà sinh. Là bên đầu điện thoại kia cái đó có chút cuồng loạn phụ nữ. Một cái nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood. Một cái vô số trạch nam tình nhân trong mộng. 100.000 đô la. Ai cho ta? Được rồi. Được rồi. Ta biết. 100.000 đô la một chai. Ta toàn bộ bán cho ngươi. 41 bình. Ta phải tính một lần. 4.1 triệu đô la. Dĩ nhiên ta có thể cho ngươi cái giảm giá. 4 triệu đô la tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm ta ngu si sao? Kristen quả nhiên lại phát điên. Vậy thì đúng rồi. Ngươi không phải. Ai là đâu? Trần Phàm nguyên bản lấy là mình định một năm $1,500 giá cả cũng đã là cảm thấy mình rất điên cuồng. Được rồi, thực tế một chút, Kristen, nếu như $10,000 có người muốn mà nói, người giúp ta toàn bộ bán, ta đã dự định lại cất tạo một nhóm, xem ra trưng cất rượu so trung y tốt hơn kiếm tiền. Bên kia trầm mặc rất lâu, rốt cuộc truyền tới một tức giận không có sức, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Được rồi, người tên ngu ngốc này. 1982 năm Raphael có thể bán $10,000. 2013 năm Chân Thị rượu trái cây cũng bán 10,000 nguyên. Nghe thật giống như rất vô ly đầu. Nhưng là Kristen thật vẫn ngay tại Hollywood mấy cái bạn tốt minh tinh đạo diễn bên trong gọi ra. Cái giá tiền này, hơn nữa còn nói xong là phát hiện tiền đổi trác. Cái này thì chẳng khác nào là giúp Trần Phàm ở tránh thuế. $10,000 một chai rượu thật đúng là không tệ. Ta thích. Peter ngồi ở trong nhà mình. Gary liền ngồi ở đối diện với hắn. Hai người trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Giơ ly lên tử. Từ từ thưởng thức rượu trong ly. Người chiếm đại tiện nghi. Từ Kristen nơi đó lấy được rồi 10 bình. Gary cười hướng về phía Peter cười. Người cũng không kém mà. Chỉ so với ta thiếu một chai mà thôi. Ta thật đúng là mong đợi. Ẩn giấu 10 năm hoặc là 20 năm sau đó. Rượu này sẽ là cái gì mùi vị? Peter nhìn rượu trong ly. Có chút si mê. Người cảm thấy như vậy được không? Chúng ta đem tin tức để lộ ra tới. Khiến cho hắn không thể không đem rượu cống hiến ra tới bán đi. Nếu như hắn biết chân tướng, ta có thể không coi trọng hậu quả. Gary rốt cuộc còn không có như vậy vô sỉ. Sợ cái gì? Chúng ta giúp hắn kiếm tiền. Peter ngược lại là lòng tin tràn đầy. Chỉ mong đi, uống rượu, chấm ngoặc kép. Gary uống một hớp, sau đó hơi nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Mặt đầy say mê. Sao dung kiều. Chloe Grace Mott trong phim Kitchers https://yti.com/vi/yp3guendc2y/maxisdefault.jpg /converter dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.